Vì quân mà sinh, chương 91, Thái tử ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn nói như vậy, ta thật ra là đến từ ma giới. Mặc dù đối với thân thế của mình có muôn vàn suy đoán, nhưng Dạ Minh lại chưa từng nghĩ tới, bản thân cư nhiên lại là người của ma tộc. Nhắm mắt, gương mặt hiện lên vẻ an tường, Liễu Chính liền nói ra suy đoán của mình. Vì sư cũng không dám đoán bừa, chỉ là xác suất ngươi là ma tộc thật sự rất cao. Thậm chí, ở ma tộc, địa vị của ngươi nhất định cũng sẽ không thấp. Bởi vì bài thơ ở trên người ngươi, chính là viết ra bằng vãn mặc. Loại mực viết này, ma tộc bình thường, căn bản là không chạm tới được. Hơn nữa, bên trong nét chữ còn ẩn chứa phong vận vô cùng, chứng minh cho sự bất phàm của người viết. Theo lời nói của Liễu Chính, lúc này, Dạ Minh cũng đưa tay khẽ sờ lên bài thơ ở sau gáy của mình. Nhưng không ngờ, nội dung bên trong phỏng đoán của Liệu Chính, cái sau còn trực tiếp vượt qua cái trước. Người Liệu có còn nhớ, lúc nhỏ, vi sư rất hay kể chuyện về tam giới chi chiến cho ngươi nghe. Trong đó có một lời đồn đại, chính là ma vương Hy Tà đã vô tình làm lạc mất thái tử nhi tử duy nhất của hắn và ma hậu. Nghe Liệu Chính nhắc đến cớ sự này, tâm của Dạ Minh liền khẽ nhảy một chút. Ngay tức khắc liền đoán được lời nói sắp tới của ông. Quả nhiên, không ngoài ý liệu của y, Liễu Chính ngay tức khắc liền đã nói ra. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể, nhưng dựa vào mốc thời gian cũng như tuổi tác tới xem, vi sư cảm thấy. Ngươi, rất có thể liền chính là, không thể nào đâu, ta làm sao có thể là thái tử ma giới được chứ? Ta có tài đức gì? Dạ Minh lắc đầu, chỉ cảm thấy vô kế khả thi. Thái tử ma giới là gì? Chính là người thừa kế tương lai của ma giới, dưới một người nhưng trên vạn người. Chỉ cần một ngày nào đó ma vương tọa hóa hoặc nhường ngôi, liền sẽ có thể thay vào đó, trở thành tân nhiệm ma vương. Đối với việc này, Liễu Chính cũng lắc đầu, rõ ràng giống với Dạ Minh, ông cũng không cảm thấy trên đời sẽ có thể có chuyện trùng hợp như vậy. A Minh, thích sư không chống đỡ được nữa rồi, hô hấp trở nên mỏng nhẹ, Liễu Chính liền yên tĩnh lại. Chậm chậm nói ra từng chữ cuối cùng. Hải tử ngoan, nên nói cũng đều đã nói, vi sư không thể tiếp tục bảo vệ ngươi. Vi sư phải đi, cảm nhận hơi thở của người bên cạnh không ngừng dập tắt, Dạ Minh liền cắn chặt răng, không cho chính mình nức nở thành tiếng. Y nắm chặt lấy bàn tay rũ xuống, đã không còn động tĩnh của ông, nước mắt lại không khống chế được, rối tinh rối mù chảy xuống. Quân, sư tôn của chúng ta, đã hồn về thiên thượng rồi. Chúng ta, không còn sư tôn nữa. Vô số khoảnh khắc lúc còn nhỏ được sư tôn chiều chuộng, bảo hộ hết mực đang lấp kín hết suy nghĩ của Dạ Minh. Y chỉ cảm thấy đáy lòng rất đau, lại cất chứa cảm giác thống khổ đến quặn thắt. Khiến y rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, chất vấn trời cao vì sao lại tàn nhẫn như vậy. Cả đời sư tôn luôn luôn vì thiên hạ thương sinh, công đức vô lượng, nhưng tại sao kết cục lại trở thành như thế? Đừng khóc, đem Dạ Minh ôm vào lòng, liếc nhìn mộ phần vừa được đắp xong ở bên cạnh, quân Du Ninh liền hít sâu một hơi, đè ức uống cảm giác sầu bi. Sư tôn đang ở nơi xa dõi theo ngươi, mục đích quân Du Ninh nhập tông liền là vì một mình Dạ Minh. Hơn nữa thời gian không lâu, cũng chỉ mới hơn 3 năm. Cho nên, đối với Liễu Chính, hắn cũng chỉ có một cỗ tôn kính cùng biết ơn. Về phần thân tình gì đó, cũng không tính là sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, đối phương cứ như vậy chết đi, nếu hắn nói không thổn thức thì đó chính là giả. Dù sao, một ngày làm thầy cả đời làm cha, không thể dễ dàng rũ bỏ được. Quân Du Ninh và Dạ Minh quyết định an táng cho Liễu Chính ở phía sau núi, giữa trúc lâm. Để ông có thể an nghỉ, từ đây về sau không bị người quấy rầy nữa. Lúc này, cảm xúc của Dạ Minh đã ổn định hơn trước, cũng không còn bi thương quá mức nữa. Y đem mảnh vàng mã cuối cùng bỏ vào trong chậu lửa, lại ngẩng đầu nhìn hai lẵng hoa giấy rực ở trước mộ, đang bị gió thổi bay, Dạ Minh liền rũ mắt. Bởi vì sinh thời Liễu Chính thích uống rượu nhất, nên Dạ Minh liền bắt đầu ngồi uống rượu cùng ông. Từ sáng cho đến tối, y tổng cộng uống hơn 3 vò rượu lớn. Bản thân cũng say khướt ngã vào bên mộ phần của Liễu Chính, nằm ngủ say. Quân Du Ninh đi đến, dùng áo ngoài bao lấy Dạ Minh, từ từ đem y ôm lên. Sau đó mới hướng bia mộ của Liễu Chính gật đầu, xem như lời từ biệt. Tây Sơn Thành, kể từ ngày Vân Úy chết đã qua hơn một tháng. Nhưng Thục Trung kiếm phái vẫn còn chưa có người biết được tin này. Bởi vì toàn tâm toàn ý bọn họ đã sớm dồn hết vào việc chuẩn bị lễ kén rể cho Vân Yến. Việc này khiến hai người Giả Minh không khỏi cảm khái. Quả nhiên đúng như lời Vân Úy nói, thân phận của hắn ở Thục Trung kiếm phái quả thật là thấp vô cùng. Ca ca, ngươi cùng Vân Yến có thù. Nhìn thấy Giả Minh mỗi khi nghe thấy khách nhân bên cạnh nhắc tới Vân Yến lại cười lạnh không ngừng, Quân Du Ninh liền nghi hoặc hỏi. Lúc này, hai người đã đến Tây Sơn Thành, đang ở trong nhã gian của một tửu lâu ở đây. Những người xung quanh đa số đều là tu sĩ đến tham dự kén rể đại hội, cho nên, bàn luận cũng đều là xoay quanh việc này. Vốn đang mang theo diễu cợt, Giả Minh chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà liền đã không nhịn được mà bật cười. Thù cắt đứt ngón tay thì có tính là thù hay không? Cách chương.